Em út nhà ta biết yêu rồi nha, Bangtan Boy. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi PD dẫn tụi nó đến một căn phòng, mở cửa căn phòng đó ra tụi nó thấy BTS đang tập trung nhảy say sa thì ra tiền bối mà PD nói là BTS cũng đúng thôi vì trong công ty BTS Entertainment có hai nhóm nhạc, một nhóm là 8S nhưng đã tan rã lâu rồi, mình cô biết chính xác nức nhưng chắc đúng. Thấy các oppa nhảy say xưa như vậy tụi nó bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của các oppa, nó thì thích Jungkook như điếu đổ. Nhưng chỉ thích theo kiểu giữa fan hâm mộ với thần tượng, nhưng còn nhỏ thì lại khác, nó cô thích Jin như kiểu thần tượng với fan hâm mộ mà là kiểu tình yêu trai gái. Nó đã khuyên nhỏ rằng giữa thần tượng với fan hâm mộ thì cô nên có tình yêu. Nhỏ cũng đã cố gắng để cô thích Jin như kiểu tình yêu nam nữ. Khi tụi nó thấy BTS thì thầm nghĩ rằng, cô ngờ mình có thể gặp được BTS ngoài đời thật, tụi nó thật hạnh phúc khi được nhìn thấy BTS tập nhảy. Khi bài hát kết thúc thì Jungkook là người thấy tụi nó đầu tiên, Jungkook tính quay lại nói điều gì đó nhưng thấy vẻ đẹp của nó thì Jungkook đứng hình. Nó có một đôi mắt đẹp, làn da trắng ngà, đôi môi căng mọng đỏ hồng. Jungkook đứng hình cho tới khi Ji hốp lay người thì mới tỉnh lại. Vì lúc đó tụi nó vào trước nên BTS cô thấy PD đi cùng. Các cô là ai, tại sao lại biết chỗ này và vào đây? Rapmans lên tiếng, hình như ghi sai chính tả thì phải. Đột nhiên PD Bang Siwik bước vào giới thiệu tụi nó với họ. Các cô cậu làm quen đi, họ sắp làm thực tập sinh của công ty chúng ta đó, chào hỏi nhau đi. À thì ra các cô là thực tập sinh mới sao, tôi chỉ mới nghe thấy PD nói thôi, nhưng cô ngờ hôm nay lạ được gặp. Jimin lên tiếng, chỉ nghe nói là các cô rất dễ thương nhưng cô ngờ lạ đẹp như vậy. Các cô bao nhiêu tuổi? Anh cả Jin lên tiếng. Dạ tụi em mới 16T thôi à, mà còn nữa tụi em là fan của bọn anh đó à, nhưng mà tụi em có thể chụp hình với tụi anh được cô à? Tụi nó nhìn BTS với con mắt như là đang cần người giúp đỡ vậy. BTS thấy vậy liền đồng ý, bởi vì tụi nó rất dễ thương nên cô thể từ chối. Thì ra tụi em là fan của tụi anh sao, cô ngờ mình lại có fan hâm mộ dễ thương như vậy. Về trêu tụi nó, dạ cảm ơn các tiền bối. Tuần sau thì hai cô bé này sẽ chính thức làm thực tập sinh của công ty chúng ta, nên mọi người cứ làm quen đi nha. Còn đây là quản lý và giáo viên dạy nhảy của hai đứa. Khi PD nói xong thì có hai chị gái xinh đẹp mở cửa bước vào. Tụi nó vui vẻ đón chào hai người họ, và tụi nó cùng BTS về khu ký túc xá. Cách chương.